Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, U Hồn Báo Thù. Cái kia trống rỗng xuất hiện hư ảnh phảng phất một đạo huyễn tượng, lại làm cho chiếc thuyền này bong tàu bên trên hết thảy vang động thoáng chốc tiêu tán không còn. Vốn là cực kỳ chú ý việc này, đám người ngơ ngác nhìn qua cái kia quỷ dị tồn tại. Có người hoảng sợ, có người kính sợ, cái kia huyễn tượng xem ra mông lung, nhưng ai cũng có thể rõ ràng phát hiện bóng người này cùng cái kia đã chết đi thiếu niên tướng mạo giống nhau như đúc. Vậy mà lúc này liền tại bên cạnh hắn quỳ vị kia lão phụ thân đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chớ nói chi là những người khác, cho dù não động không có hiện đại người lớn, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người trong đầu cũng nhịn không được hiện ra một cái hình dung đến u hồn. Quần đảo sắt tín ngưỡng trong truyền thuyết, người đảo sắt chiến tử sau sẽ tiến về Drowgoldwater cung điện. Cho nên mọi người đối với loại chuyện này có nhất định nhận biết. Nhưng nhận biết về nhận biết, ai cũng không có thấy tận mắt thứ này xuất hiện. Cho tới bây giờ, không khí kinh dị, yên tĩnh bong tàu bên trên chỉ có biển cả phun trào thanh âm cùng gió biển thổi phật san sạt vang động tồn tại. Tất cả mọi người không nhúc nhích sững sờ tại nguyên chỗ. Bất quá cái kia ngồi dậy u hồn cũng không có đứng im bất động. Nghiêng đầu trừng mắt nhìn cái kia cách đó không xa đứng ở nơi đó nam tử trung niên. Biểu lộ càng thêm dữ tợn. Cuối cùng hắn im ắng gào thét một cái. Bỗng nhiên nhào về phía mục tiêu chỗ. Cái này khẽ động nhất thời để người chung quanh xôn xao không thôi. Cư dân quần đảo sắt từng người là máu hiếu chiến, nhưng đối với loại này không biết sự vật lại cực kỳ kính sợ. Thậm chí cả quanh mình phần lớn người cuống quýt giải tán lập tức. Một số nhỏ không nhúc nhích chính là chưa kịp, bởi vì cái này u hồn tốc độ thật nhanh, phảng phất một trận gió lớn. Cái kia bị để mắt tới trung niên nhân đối với cái này hãi nhiên phi thường. Nhưng hắn nói thế nào cũng là một vị thâm niên chiến sĩ cùng thủy thủ. Trong lòng vốn là có quỷ, trước đó thấy này quỷ dị vong hồn nhìn chằm chằm mình lúc càng là cảnh giác đâu. Thế là cứ việc cái này u hồn tốc độ rất nhanh, thậm chí chân không chạm đất ở giữa không trung bay vụt mà đến. Nhưng hắn như cũ kịp thời phản ứng lại không dám cứng đối cứng, mà là trực tiếp cong người nhảy vào biển cả. Hắn quả quyết chạy trốn. Cái kia u hồn đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Thế là một thực một ho lâu hai thân ảnh liên tiếp biến mất tại bong tàu phía trên. Sau đó mà đến rơi xuống nước phù phù thanh âm để rối bời bong tàu càng lộ vẻ oanh động. Gan lớn bận bịu tiến tới thăm dò ngóng nhìn. Nhát gan thì tránh xa xa. Tại chỗ chỗ. Cái kia chính là bởi vì nhi tử thi biến mà mặt hiện hoảng sợ lão người đảo sát lúc này ngơ ngác nhìn qua lêu lồng thoát ra phương hướng, sắc mặt biến lại biến, đột nhiên gầm thét một tiếng, nhất định là cái kia Bormann ám hại nhi tử ta. Không sai, nhất định là hắn. Con trai của ta là sinh bệnh, còn không tới chết bệnh trình độ. Ta nguyên lai còn không có nghĩ Bormann, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Lão nhân bi phẫn gầm thét để bong tàu bên trên càng lộ vẻ loạn tượng. Quanh mình mọi người nghe vậy kinh ngạc không thôi. Có hạn mấy cái người biết chuyện thì âm thầm kêu khổ. Bất quá hiện nay quan trọng hơn cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, mà là cái kia nhảy vào trong biển rộng hai vị ngay tại làm cái gì. Đáng tiếc. Chứ ban đầu phù phù một thanh âm vang lên động bên ngoài. Cái kia liên tiếp vào biển hai thân ảnh liền phảng phất biến mất từ đầu đến cuối không có hiển lộ. Mà ra, thế là mọi người nhìn về phía đồng dạng tại bong tàu biên giới nhìn về phía mặt biển Runley. Thần tử đại nhân, cái này, gọi là Asa thiếu nữ tóc đen tiến tới cẩn thận hỏi thăm. Có điểm tâm ho lâu. Nàng tính tình vốn nên hoạt bát lớn mật, nhưng trước mắt vị này thực tế để nàng lớn mật không dậy. Trước kia tuy nói được chứng kiến vị này thần kỳ, nhưng khi đó Ron Lee một bộ hài đồng gương mặt, nào có bao nhiêu uy nghiêm có thể nói. Hiện tại không giống, vị này thần bí tồn tại hiển lộ mà ra khí chàng phi thường khiếp người. Trước đó chỗ hiện ra thủ đoạn cũng rất là khiến người e ngại. Chớ nói chi là Asa là người biết chuyện một trong. Trước đó đối một ít chuyện có hiểu biết, hắn phát hiện cái gì? Cái kia quỷ hồn đều nhớ cái gì? Hắn có thể hay không trừng phạt chúng ta? Vô số suy nghĩ liên tiếp phù hiện ở não hải, để vô pháp vô thiên nữ người đảo sắt cảm giác lòng tham loạn. Càng phi thường thấp thỏm, Run Ly liếc nàng một chút, lại cảm nhận được những người chung quanh ánh mắt kính sợ. Thế là mở miệng nói, quỷ hồn báo thù, người kia là hung thủ. Lời này chẳng khác gì là cho chuyện này định ra nhạc dạo. Phần lớn không biết rõ tình hình lấy nghe vậy mặt hiện hiểu rõ. Lập tức tin tưởng điểm ấy, sau đó từng cái lòng đầy căm phẫn, chửi lên, bất quá Ron Lee vẫn đang ngó chừng mặt nước, ngược lại cũng không có nhìn nhiều bọn hắn. Thực tế nàng đối với cái này cũng không thể hoàn toàn xác định. Lại không dám nói vừa mới bóng người kia đến cùng phải hay không quỷ hồn. Thậm chí trên cổ tay biến hóa hắn cũng còn không có làm rõ ràng. Chỉ là hiểu rõ cái kia Drow God thần tính dung hợp Storm God lực lượng. Hoặc là nói Storm God thần tính. Sau đó có đặc thù biến hóa. Run Lee vô pháp xác định cái kia tại gió lốc phát sinh lúc chui vào hắn thủ đoạn bên trong, quạ đen. Rốt cuộc là thứ gì? Nhưng nghĩ đến tám thành là Storm God thần tính. Nhưng hai cái thần linh thần tính vì sao có thể dung hợp lại cùng nhau? Hắn liền không làm rõ được. Cũng tương tự không có biết rõ ràng cái này dung hợp sau cải biến đến cùng là cái gì. Trước đó hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được cổ tay có chỗ mát mẻ. Đồng thời cũng cảm giác được cái kia mất đi nhi tử lão người đảo sắt nội tâm bi phẫn cùng bức thiết. Mà loại tâm tình này tựa hồ bị cổ tay chỗ tiếp thu được. Lại sau đó, trải qua hắn lấy tay đụng vào, cái kia u hồn cứ như vậy hiện ra. Người đảo sắt phần lớn đều là Drow God tín đồ. Trên tay của ta lại là Drow God thần tính. Có loại phản ứng này, có lẽ cùng Drow God tín ngưỡng có quan hệ. Nghĩ như vậy, Run Lee quyết định yên tĩnh sau cẩn thận nghiên cứu một phen. Dung hợp Storm God lực lượng về sau, cái kia nguyên bản đặt ở nơi hẻo lánh hít bụi đồ vật tựa hồ trở nên hữu dụng lên. Chỉ là có thể có lật được cái gì nhưng cũng khó mà nói. Dưới mắt hắn ngược lại là không có tâm tư đem lực chú ý thả ở trên đây. Giờ phút này chung quanh rất nhiều người đều tại lưu ý lấy hắn. Đương nhiên bọn hắn càng để ý là thuyền kia bên ngoài mặt biển phía dưới. Lưu ý cái kia nhảy vào trong biển hai thân ảnh. Bất quá cũng không biết là chết tại hải lý hay là tình huống gì khác. Nửa giờ trôi qua, như cũ chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất trước đó chuyện xảy ra là một trận ảo giác. Run Lee cũng đang đợi sự xuất hiện của bọn hắn. Đáng tiếc chờ nửa ngày cũng không gặp người kia nổi lên. Thế là hắn đành phải trở về trong khoang thuyền nghiên cứu cổ tay. Không còn tiếp nhận cư dân quần đảo sắt nhìn, quái vật, ánh mắt. Mà liền tại hắn trở về trong khoang thuyền nghiên cứu cổ tay biến hóa thời khắc. Ngay tại bong tàu thượng nhân nhóm cho rằng chuyện này tạm thời cáo một đoạn bên trong thời điểm. Một cỗ thi thể lại đột nhiên từ dưới mặt biển trôi nổi mà ra. Hiển lộ tại chiếc thuyền này giữa tầm mắt. Để còn sót lại mấy vị còn tại ngắm nhìn người đảo sắt kinh hô không thôi. Kia là Bon, hắn đã chết, đã sớm ngờ tới hắn không sống được a. Lâu như vậy, coi như không bị chìm đều chết đuối, tán đi các thủy thủ bởi vậy lại bị dẫn đi qua. Chỉ trỏ đồng thời, sắc mặt là kính sợ lại hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy cái gì thiên đại sự tình thậm chí đều có chút kích động. Bất quá không bao lâu, một đạo kinh hô lại đột nhiên đánh gãy lời của bọn hắn. mau nhìn cái kia. Nghe tiếng sau, tất cả mọi người vội vàng ngưng thần nhìn lại. Một đạo mông lung thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái kia trên biển tử thi bên cạnh thân. Cũng lặng lặng nhìn qua chiếc thuyền này bong tàu, im hơi lặng tiếng, mặt không biểu tình, lại hết sức khiến người sợ hãi. Bất quá thân ảnh kia ngóng nhìn sau khi, lại đột nhiên hướng phía bong tàu bên trên một vị nào đó lão người đảo sắt nhẹ gật đầu. Sau đó tại đối phương lệ rơi đầy mặt nhìn chăm chú lặn biến mất không thấy gì nữa. Tình huống này để ầm ĩ bong tàu lặng ngắt như tờ. Cuối cùng không chỉ là ai biệt xuất một câu, hắn đây là đi Drowgoldwater cung điện. Không ai trả lời vấn đề này, nhưng rất nhiều người đảo sát lại mặt hiện vẻ cuồng nhiệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ